Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 807, chương 807 X kết thúc. 4. Búp bên trên. Đại biểu tái sinh chi độc cây kỹ năng chậm rãi đã biến thành hôi sắc. Triệu Diệu lần nữa bước ra một bước. Toàn thân máu thịt tỏa ra. Theo tái sinh chi độc năng lực bị bài ra ngoài thân thể. Triệu Diệu lần thứ nhất hiểu rõ chém thành muôn mảnh đến cùng có bao nhiêu đau nhức. Cơ hồ là bước ra một bước, Triệu Diệu đã không cách nào lại nhúc nhích. Cái gì ý chí lực, nhẫn nại tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu. Dưới chân mềm nhũn, cả người đã ngã rầm trên mặt đất. Trong đầu chỉ còn lại có đau nhức. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa càng ngày càng kinh người siêu năng nổi khủng hiện tượng. Muốn phải đứng lên. Thế nhưng trong nháy mắt ý thức tựa hồ liền bị đau đớn bao phủ lại. Đúng lúc này, Triệu Diệu trong thức hải, đại biểu búp cái kia xách xách phát sáng lên. Tái sinh chi độc cây kỹ năng cũng bị lần nữa thắp sáng. Triệu Diệu giật mình nói, đây là, chấm ngoặc kép, gần như tại búp chợt hiện sáng lên đồng thời. Triệu Diệu lần nữa không cảm giác được đau đớn, chỉ là vô cùng sảng khoái về tới trong cơ thể của hắn. Tái sinh chi độc trở về rồi, là búp tác dụng, nhưng sau một khắc, tái sinh chi độc liền lần nữa bị bài ra ngoài thân thể. Đau nhức lần nữa lan khắp Triệu Diệu toàn thân cao thấp. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt đều giống như tại bị vô số lưỡi đao xé rách. Sau đó búp lần nữa phát động, tái sinh chi độc lại trở về. Triệu Diệu trong lòng kinh sợ, ta búp năng lực, tại cùng mang quả. Ích trồng chất bài xuất năng lực đối kháng sao? Nghĩ tới đây, Triệu Diệu tinh thần chấn động, từng bước một bước ra, hướng phía mang quả cùng ích đi tới. Mà bởi vì tái sinh chi độc không ngừng bị bài ra ngoài thân thể, lại bị búc phục hồi như cũ, Triệu Diệu những vật khác đều không có bài xuất tới. Thế là tại búc cùng ích mang quả đấu sức bên trong, Triệu Diệu một hồi đau nhức một hồi thoải mái. Từng bước một hướng phía hai con mèo đi đến, màu trắng, một mảnh thuần trắng trong không gian. Ích đứng ở tại chỗ, nhìn xem đối diện với của mình. Một đầu cùng Côn Ngô tướng mạo gần như giống nhau siêu năng mèo khoanh chân tại nguyên chỗ. Cười nhìn lấy hắn, Ích nhíu nhíu mày, đây là nơi nào? Ý thức của ngươi bên trong. Đối mới chậm rãi nói ra, thấy được sao? Ở đây, lập tức cũng muốn hỏng mất. Ích quay đầu nhìn lại, rộng lớn vô cùng không gian bên trong, ngoại trừ màu trắng chính là màu trắng. Đối phương hỏi, làm sao, hối hận sao, thiên tân vạn khổ phía dưới, bại tại như vậy một con mèo trong tay. Ích lắc đầu, ngồi xuống, không quan trọng, lần này thua, ta có thể cảm giác được ta còn có một lần thời gian trọng sinh. Coi như sau khi sống lại lại thua, chấm ngoặc kép. Nói, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương hỏi, ngươi lại là cái gì? Không nhớ nổi sao? Côn Ngô bộ dáng siêu năng mèo lắc đầu, ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ biết là ở đây cuối cùng chỉ còn lại có ta. Ta hẳn là đối ngươi rất trọng yếu đi. Ích ánh mắt híp lại, luôn cảm giác mình quên cái gì chuyện rất trọng yếu. Ngươi bây giờ ý thức sắp bị bài ra ngoài thân thể. Nơi này là cuối cùng một chút xíu lưu lại. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Côn Ngô bộ dáng siêu năng mèo nói tiếp. Đừng quản ta. Nói một chút ngươi sau khi đi ra ngoài làm thế nào chứ. Ích gục đầu xuống đến. Phân tích toàn bộ chiến đấu từ đầu đến cuối. Lấy năng lực của ta. Vẫn giấu kín phân thân. Không ngừng điều động phân thân dây dưa. Từng chút thăm dò ra đối phương chỗ có át chủ bài. Sau đó từng cái phá giải, cuối cùng giết chết đối phương. Đây là tốt nhất chiến thuật. Ngay từ đầu cái này chiến thuật cũng hết sức thành công. Đáng tiếc, hắn sờ lên lồng ngực của mình. Ta không nghĩ tới cái kia Pharaoh mèo năng lực lại có tác dụng phụ. Côn Ngô bộ dáng siêu năng mèo hiếu kỳ nói. Người cảm thấy, dù sao cũng bị bài ra ngoài thân thể. Trong lòng biến hóa to lớn như vậy, ta hiện tại vẫn là có thể cảm giác được. Ích lắc đầu, bởi vì cái này tâm linh sơ hở, tăng thêm đối phương huyễn thuật, ta trúng chiêu, kém chút liền muốn hội tụ tất cả phân thân. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, X nghĩ đến Triệu Diệu cái kia trông thấy liền sẽ cưỡng chế giấc ngủ năng lực. X nói tiếp, nếu như lúc kia, ta thật đắm chìm trong huyễn thuật bên trong, hội tụ phân thân, sau đó trực tiếp trúng cái kia cưỡng chế giấc ngủ chiêu số. Chỉ sợ thật sẽ chết một lần. Côn Ngô tướng mạo siêu năng mèo nói ra, còn tốt ngươi vận khí rất tốt, một đầu u linh thủ hạ đánh thức ngươi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. X thản nhiên nói, huống chi làm ra cái này có lợi cho ta chiến trường. Vốn chính là ta chiến thuật bên trên một bộ phận. Nếu như đổi thành Triệu Diệu sân nhà, hắn tự nhiên cũng sẽ có ưu thế của mình. Côn Ngô nói ra, thế nhưng tiếp xuống vận khí của ngươi lại trở nên kém. Gặp như thế một đầu kỳ quái mèo, ta quá cuồng vọng. X thản nhiên nói, mạnh nhất tức là yếu nhất. Coi ta hội tụ chỗ có phân thân, biến thành trạng thái mạnh nhất thời điểm, cũng là duy nhất có khả năng chân chính bị giết chết trạng thái. Muốn đánh bại ta, liền cần có thể đem phân thân của ta hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó có được đối kháng chính diện ta hoàn toàn lực lượng phương pháp. Đáng tiếc, bọn hắn làm được bước đầu tiên, lại không có thể làm đến bước thứ hai. Nhưng mà có thể đem ta bước đến nước này, cũng coi như bọn họ lợi hại. Nhưng tiếp xuống ta nếu biết này con quái mèo năng lực, liền sẽ không thất bại nữa. Đang khi nói chuyện, toàn bộ màu trắng không gian ý thức bắt đầu sụp đổ, vỡ tan. Côn Ngô bộ dáng siêu năng mèo chậm rãi nói ra, muốn đi rồi, chúc ngươi may mắn. Sau một khắc, không gian ý thức hoàn toàn tan vỡ, thời không nhiễu sóng phát động, X trọng sinh, trước mắt thế giới đồng thời lâm vào đứng im bên trong. X ý thức thanh tỉnh lại, hắn mở to mắt, chu vi tình cảnh rất nhanh ra hiện trong mắt hắn, cùng với đứng ở trước mặt hắn Triệu Diệu. Triệu Diệu, con quái mèo kia vì cái gì không thấy? X trước là hơi kinh hãi, thế nhưng cẩn thận nhìn rõ một chút cũng không có cảm giác đến mang quả tồn tại. Nhìn xem Triệu Diệu dưới chân vết máu về sau, mỉm cười, chết rồi hả? Nguyên lai là cùng chết à? Không đúng, chẳng lẽ là ngươi giết chết? Ha ha, vì giữ được chính mình, cuối cùng vẫn là giết mình mèo sao? Nhìn chung quanh vây, một đầu siêu năng mèo cũng không có, chỉ để lại Triệu Diệu một người. X càng thêm yên tâm, lúc trước vô số chiến đấu, thăm dò đều đã giúp hắn phá giải lá bài tẩy của đối phương. Hắn hoàn toàn không sợ Triệu Diệu năng lực. Nhìn trước mắt X, Triệu Diệu nở nụ cười, từ trong ngực lấy ra một cái khai mở nhét xương, nói ra, người nói mang quả sao? Hắn ở chỗ này à? X không có hiểu rõ Triệu Diệu ý tứ, ngoặc kép chấm hỏi, lại nghe khai mở nhét xương bên trên truyền đến mang quả meo meo meo thanh âm. X trong nháy mắt kinh ngạc, người đem người mèo đã biến thành thứ này, làm sao làm được? Triệu Diệu một mặt thương hại nhìn xem X, chậm rãi nói ra, ngươi xác định ta chỉ là đem mang quả biến thành như thế sao? Ngươi, X cái này lập tức cảm giác được không thích hợp. Thân thể của hắn, năng lực của hắn, hắn toàn đều không thể dùng. Thời gian nào đứng im, hắn căn bản không có phát động. Chỉ bất quá cái đại sảnh này bên trong chỉ có hắn cùng Triệu Diệu. Hắn coi là thế giới dừng lại mà thôi. Triệu Diệu đi tới X trước mặt, đem trên mặt đất lớn chừng bàn tay tấm gương cho nhặt lên, thản nhiên nói, X, ngươi thật cho là ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Nếu như không phải mang quả xuất hiện, ta cũng đã nghĩ biện pháp tốt. Không tệ, thời khắc này mang quả cùng X đều bị một đường xông vào siêu năng nổi khùng trong phạm vi Triệu Diệu cho nhét vào một cái lạt điều. Mang quả đã biến thành khai mở nhét xương, mà X thì đã biến thành một cái tấm gương bộ dáng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.